Dị thế lưu đày, chương 349, thí nghiệm thuốc, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, hắn chỉ cảm thấy năng lực của Nguyên Chiến đã sắp nghịch thiên tới nơi. Khi Chi Mẫu nghe Nguyên Chiến nói có thể giúp ông sửa lại phương thuốc thì không để tâm gì. Ông chưa bao giờ nghe nói có tộc cây trường sinh nào biết chế thuốc vì người ta cơ bản không cần thuốc. Huống chi, sửa phương thuốc nào có dễ dàng như vậy. Ông nghiên cứu thuốc cả nửa đời, đến tận bây giờ cũng chỉ mới làm ra 3 phương thuốc hữu hiệu, nhờ 3 phương thuốc này mà ông mới từ thần thị cấp thấp leo lên đến vị trí tư tế, tuy chỉ là một tư tế cấp thấp nhưng không thể phủ nhận đó đã là một bước nhảy vọt trong đời ông. Cho nên tuy Nguyên Chiến đồng ý 5 ngày sau đưa cho ông phương thuốc, ông cũng quẳng việc này ra sau đầu. Thẳng đến khi Nguyên Chiến gõ cửa, đem phương thuốc tới. Địa hoàng, mạch môn, bách hợp, hoàng bá, cỏ bấc, những thảo dược này ông có không? Nguyên Chiến vừa vào cửa đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chi Mẫu hơi sừng sốt một chút, mạch môn và cỏ bấc là cái gì? Nghiêm mặc nói với Nguyên Chiến, mấy thảo dược này ông ta đều có, chẳng qua là cách gọi khác nhau, anh bảo ông ta mở quầy thuốc ra, để tôi chỉ cho anh xem, mạch môn nằm ngay trong vườn gieo của ông ta. Nguyên Chiến lặp lại những lời này. Chi Mẫu thấy hắn không giống như đang giỡn, xuất phát từ tâm lý khát cầu phương thuốc cấp trung, ông cắn răng mở quầy thuốc quý giá nhất của mình ra. Nguyên Chiến được Nghiêm Mặc chỉ dẫn, nhanh chóng tìm ra các loại thảo dược cần dùng. Mạch môn có trong vườn gieo của ông, cần xử lý một chút mới có thể làm thuốc. Mặt khác, đơn vị đo lường ở đây là gì? Đơn vị đo lường, Chi Mẫu hoàn toàn không hiểu cái từ này. Bình thường ông làm thế nào để tính toán số lượng thảo dược cần dùng? Ặc ít ít một chút, một lóng tay, một hai cái rễ, một hai chiếc lá, một vài thứ nhỏ linh tinh. Chi Mẫu nhìn vẻ mặt của Nguyên Chiến, đột nhiên chột dạ, rõ ràng tất cả mọi người đều tính phân lượng bằng cách đó. Vậy là toàn dựa vào cảm giác và kinh nghiệm, Nguyên Chiến nhíu mày, vẻ mặt trở nên hung ác mà hắn không tự biết. Chi Mẫu run rẩy cũng không biết thái độ của mình bỗng trở nên thật cẩn thận tựa như đang nói chuyện với một tư tế cấp cao. Nghiêm Mặc quyết định dạy cho Chi Mẫu khái niệm đo lường, dù mai này có truyền ra ngoài cũng không sao cả, vừa lúc có thể giúp hắn giảm điểm cặn bã. Nhưng xuất phát từ tâm lý ích kỷ trời sinh, hắn không định dạy không cho những người không phải người cửu nguyên. A Chiến, tôi dạy anh cách phối thuốc trước khi anh từng học rồi, rất đơn giản, dù anh đã quên thì tôi chỉ cần nói lại cho anh 2-3 lần là anh sẽ nhớ ra thôi. Sau khi làm xong, anh không cần đưa cho Chi Mẫu, mà giúp ông ta chia tất cả thảo dược ra theo phân lượng mà tôi nói. Cậu muốn tôi khống chế phân lượng thuốc của ông ta? Nguyên Chiến tán thưởng, được vậy dù ông ta có phương thuốc thì cũng không dám không cho tôi nguyên tinh tệ, chờ khi ông ta đưa nguyên tinh tệ, chúng ta mới nói cho ông ta biết phân lượng chính xác. Nghiêm Mặc cười, hắn không có cái ý này, nhưng mục đích cũng không khác lắm. Phương thuốc thì anh lấy một viên nguyên tinh tệ cấp 7, việc cân thuốc thì tính kiểu khác. Nếu ông ta muốn học chỉ cần anh cảm thấy giá cả hợp lý thì cứ dạy cho ông ta, ngoài ra. Nghiêm Mặc muốn thử nghiệm một chút, nói. Anh khắc tên tôi lên cái cân thuốc rồi nói cho ông ta cách phát âm. Bảo là về sau mỗi ngày khi dùng cái cân này đều phải cảm tạ. Góc truyện audio.com, người chế tạo ra nó chính là Mặc Vô tôi đây, rồi gọi tên tôi, cảm tạ tôi. Nếu ông ta truyền lại phương pháp chế tác cân thuốc cho người khác thì cũng giống vậy, nhất định phải khắc tên tôi lên cân. Nguyên Chiến gật đầu, nên làm thế, làm trên cân thì cũng làm trên phương thuốc luôn đi, về sau bắt ông ta mỗi lần luyện chế loại thuốc này trước tiên phải cảm tạ em. Ha ha, được, Nghiêm Mặc muốn xem làm vậy có thể tăng điểm tín ngưỡng không, khi năng lượng hữu hạn, hắn có thể dùng điểm tín ngưỡng để khôi phục cũng không chừng. Cuối cùng Chi Mẫu cũng được biết phương thuốc hoàn chỉnh, ông sợ mình quên mất lập tức dùng đá tao ghi lại toàn bộ tên thảo dược và phân lượng cần sử dụng lên phiến đá. Cẩn thận nghiền ngẫm phương thuốc sau khi được sửa một hồi, Chi Mẫu cảm thấy tính khả thi rất lớn, ít nhất thì dược tính của các loại dược vật thoạt nhìn không khác nhau. Mà thảo dược và khoáng thạch có trong phương thuốc ông đều biết, cũng từng xử lý qua, không sợ lạ tay mà thất bại giữa chừng. Sau đó, Nguyên Chiến làm ra cái cân thuốc rồi sử dụng vài lần trước mặt Chi Mẫu cũng nhận ra chỗ tốt và sự tài tình của thứ này, ánh mắt khi nhìn cái cân của ông đầy khát vọng. Thứ này thật tốt, nhất là đối với các tư tế luyện thuốc như bọn ông. Có lẽ cân thuốc đã tạo ra sự ảnh hưởng sâu sắc đến Chi Mẫu, thế nên quá trình ông chế thuốc dựa theo phương thuốc đã được sửa chữa có chút không được tập trung lắm. Nguyên Chiến bỏ một ít thứ bột đen đen vào hỗn hợp thuốc của ông mà ông cũng không hay biết. Nghiêm Mặc thấy hơi ít liền hỏi, có cần thêm một chút nữa không? Nguyên Chiến quả quyết, không cần, Nghiêm Mặc, kia rõ ràng là da thịt của tôi. Nguyên Chiến, bong ra rồi là của tôi. Không phục thì tự em đi gom lại đi. Nghiêm Mặc, mẹ anh, chờ tôi khôi phục rồi xem tôi dạy dỗ anh như thế nào.